Tà Huyết thì bật cười thành tiếng, ý vị sâu xa mà nói. Kỵ nữ thì không có, nhưng hình như kỵ nam cũng không tệ, sao Hỏa Bạt tướng quân không thử xem? Phó Trình Diễn vốn đã có khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, nghe đến câu này liền tràn đầy sợ hãi, lại càng ký. Siết thí, siết ha, em mèo vờ u, ốn phục của người khác. Thấy ánh mắt Hỏa Bạt càng lúc càng dâm tà, ta mỉm cười đầy mãn nguyện. Món nợ máu, tất nhiên phải trả bằng máu. Hy vọng Phó Trình Diễn sẽ yêu thích món quà ta dành tặng hắn. Cách chương.